Đứa bé đi tìm cha, của tác giả Xuân Vũ, do Trái Táo diễn đọc. Phải lên Hoàng Liên Sơn thì quả may mới gặp được. Cháu làm sao đi tới đó được? Ai bảo bố mày ham ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc làm chi, nên bây giờ phải khổ thân. Chú, có ba bị cải tạo thì chú mới thông cảm được với cháu. Tao thông cảm hết, cút đi, cái đồ thằng ngụy con già mồm. Chú ơi, chú giúp cháu với, cháu mang ơn chú đời đời. Mẹ chúng bay bị nhốt thì hạ giọng, chớ mà thả chúng bay ra cái là bom pháo rời tối cả mặt. Chúng ông không có đỡ kịp. Có cút đi không thì báo, hay là mày muốn cải tạo thì vào đây. Thằng Nam vẫn cứ đứng trân trân. Tao đã bảo là cút. Cháu cút đi chú, cũng chẳng có lợi gì. Con cháu đứng đây thì chú lại có lợi. Lợi cái gì? Chú, cháu đứng đây thì chú có thêm một người gác giúp cho chú. Ngoài ra, chú còn được tâm tình với một người có học như cháu chẳng hơn, dùng đôi mắt để nhìn ra rừng quang đó à. Tên lính gác bỗng nhiên thấy có lý, hắn hỏi: Nè, mày bảo mày có học, thì mày đã học đến lớp mấy nào? Mày đến đứng ở đây là sai nguyên tắc của Mác Lê. Mày nói chuyện với cán bộ thì cũng sai nguyên tắc nốt. Nhưng tao cũng khoan hồng cho mày. Mày đứng xa một tỷ nữa rồi muốn nói gì đó thì nói. Tên lính cứ khoát tay lia lịa: Dạ, cháu học đến lớp 12 ạ. Rõ là tụi ngụy tàn ác như đảng giáo dục chúng tao. Ở ngoài Bắc xã hội chủ nghĩa, chúng tao chỉ có đến lớp 15, 16 kia đấy. Về mặt văn hóa, chúng nó dùng chính sách ngu dân. Thằng Nam lại suýt bật cười, nhưng nó cố nhịn. Còn về mặt kinh tế thì chúng bóc lột nhân dân đến tận xương tủy. Chúng ông vào công tác ở cái trại này hơn một tháng rồi mà chẳng có một tí đá lạnh để giải khát. Thế mà bảo miền Nam phồn vinh. Phồn vinh cái mã mẹ mày. Ở ngoài đó lúc nào cán bộ cũng giải khát bằng đá lạnh chứ không có uống nước. Chứ còn cái gì nữa, đá lạnh với chúng ông là cái đồ thừa, vứt đi. Nhà nào cũng thừa thải, còn hợp tác xã thì phơi khô chất ra đầy kho, khi cần dùng là sẽ có ngay. Tên lính như giật mình bảo: Nè, mày tránh xa ra cho tao mở cổng. Ngụy đi lao động đã trở về rồi kia kìa. Ba hồi kẽn khua lên cầm cạch, tên lính mở cổng hé ra vừa đủ một người đi lọt. Đoàn tù lần lượt lách vào kẽ hở giữa hai cánh cổng, làm bằng những thanh gỗ lùi xùi nặng nề, đang chi chít những đường dây chì gai, như một con ruồi bay cũng không lọt. Tên lính gác đứng ở trong chòi lá che kín bốn bên, bằng những mảnh ván gồ ghề, chứa một cái lỗ vuông để tên lính nhìn ra ngoài và thu nhận giấy tờ của khách ra vào. Đoàn tù vào lọt vô trong cổng thì dừng lại, bỏ cuốc xẻng dao rửa qua một bên, rồi chậm chạp xếp hàng đôi điểm danh xong mới lần lượt từng người đi vào phía trại ở trong xa. Rồi ba người tù gom lại đem nộp cho kho bên cạnh trạm gác cho đám tù đi khuất. Hết tên lính mới hỏi Nam: Này, mày có muốn nhập bọn với chúng nó không? Tôi chỉ muốn tìm ba của tôi thôi. Trong đám đó có ai là ba của mày không? Nam lắc đầu. Tên lính nói: Vậy thì có thể bố mày nằm ở phía sau trại. Nam linh tính có chuyện gì đó bất tường nên nói ngay: Vậy chú có thể cho tôi vào gặp ba tôi được hay không? Còn khước mới gặp được con à. Này, trước tiên ta phải báo cáo lên trên quản giáo, rồi quản giáo thỉnh thị lên tiểu đoàn. Tiểu đoàn phải xin phép trung đoàn. Chứ mày tưởng ở đây là cái chợ hay sao? Muốn vào thì vào. Mà tao hỏi lại mày lần nữa, mày là thằng gì mà bố mày là ai mới được kia chứ? Dạ tôi là con của bố tôi. Ba của tôi là đại tá. Rồi Nam mới tả hình dáng. Tên lính chép miệng: Thế thì đích thị hắn ta rồi. Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện này, rồi tao cho phép mày đi vòng ra phía sau. Đến cái bìa rừng thì hai bố con sẽ được gặp nhau. Nam không tin rằng đó là bố mình, nhưng cũng mừng thầm. Dù sao mình cũng bắt được một mối, dù đúng dù sai, để phân ra dần. Nghĩ như vậy Nam hỏi: Dạ đi đường nào ra đến đó hả chú? Tên lính thò đầu ra, đưa tay vung một nửa vòng tròn rờ hất hàm bảo: Này, mày đi dọc cái hàng rào nứa này ra tận sau rừng thì mày gặp. Mà này, nói tao nghe lại lần nữa xem. Nam lại tả hình dáng. Tên lính kêu lên: Thế là đúng thằng bố của mày rồi, không sai vào đâu được. Thôi đi nhanh đi, kẻo hắn lại công tác rồi mày nhỡ chuyến đấy. Gặp xong trở lại báo cáo với tao nghe chưa? Dạ. Nam vừa quay lưng đi thì tên lính lại gọi giật lại bảo: Nhưng coi chừng chướng ngại vật. Có rồi, bị thì chịu lấy, tao không có chịu trách nhiệm. Đi ra hàng rà ở xa xa có mấy cái lỗ thủng, chúng nó mới chui trốn mất mấy thằng chưa có kịp vá lại. Đừng có dại mà đút đầu vào. Nam đi theo con đường mòn, cặp theo hàng rào nứa ra đến hậu bối của khu trại tiếp giáp với rừng già. Nó ngó quanh rồi cẩn thận dò từng bước đi. Lội hết bãi tranh, nó trở vào. Tình lính cười hô hố: Bố con mày gặp nhau rồi chứ? Dạ gặp rồi à. Thế nào, bố con có tâm sự được nhiều hay không? Dạ nhiều lắm à. Mày khóc ướt cả áo bố mày có phải không? Dạ. Bố mày là đại tá nên nằm choáng một vùng đất to nhất đám có phải không? Dạ. Bố mày có dạy mày điều gì hay ho hay không? Dạ có à. Điều gì? Dạ bố bảo về nhà cố gắng học hành, không phải đi tìm bố nữa. Phải dành thì giờ luyện tập để đánh chết cha cái quân cướp. Cái thằng nhãi ranh này thông minh lắm. Cảnh vệ đâu, túm lấy nó cho tao. Chỉ nháy mắt thằng Nam bị trói gô nằm lăn ở trong chòi gác. Tên lính bảo: Này, nghe tao kể chuyện, tại sao bố mày ra bãi tranh ấy sớm thế? Hắn ta là một tên đại ngoan cố. Lần thứ nhất, hắn ném khẩu phần vào mặt tên quản giáo. Quản giáo là một cán bộ thấm nhuần đức tính khoan hồng của bác và đảng, nên chỉ phạt hầm tối hắn 1.5 tháng mà thôi. Nếu quản giáo nghiêm trị thì phải bị tử hình kia đấy. Được ra ngoài, hắn lại được cho đi cuốc rẫy và đốn nứa. Một hôm lá cờ bị kẹt dây ở giữa lưng chần cột, lên không lên, xuống không xuống. Quản giáo bèn bảo hắn vác cây nứa ra, móc lấy cái lá cờ xuống. Hắn vác cây nứa ra khều khều qua loa, để giết thì giờ khỏi đi lao động. Anh lính gác đang đứng ở chỗ tàu, đứng này bây giờ này, chứ không phải là tao, nghe rõ chưa? Anh lính đi vào báo cáo với quản giáo. Hắn ta không có tích cực, rồi trở ra bảo: Mày leo lên mà bế cái lá cờ xuống, chứ không được khiều khiều, làm rách cái lá cờ thiêng liêng của chúng tao. Hắn lầm lì không nói gì. Bất ngờ hắn quay ngang cái ngọn nứa đầm toạt một phát. Ngọn nứa bén như gươm, nó xuyên thẳng cả bụng ra đằng sau anh lính. Lần này thì không thể khoan hồng được nữa. Quản giáo ra lệnh tử hình ngay tức khắc. Thế là hắn ra nằm ở bãi tranh kia. Trước hắn có một tên đã đánh quản giáo, sau hắn có mấy tên vượt ngục bị bắt lại. Tất cả thì đều cho ra nằm đó với bố của mày. Tên lính đưa chân lên đá vào ngực của thằng Nam. Này, mày gặp bố mày rồi, mày có muốn ra nằm với bố mày cho vui hay không? Thằng Nam lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Kẻn khùa mấy tiếng báo hiệu đã hết viên gác. Một tên lính khác tới thay. Tên này trẻ hơn và có vẻ khoan hồng hơn tên trước. Nhìn vào sổ trực nhật, hắn đọc mấy hàng chữ. Hiện đăng gia một thằng bé có vẻ như là gián điệp. Hắn bảo hắn đi tìm cha hắn là đại tá Ngụy, đề nghị quản giáo giải quyết trường hợp này ngay. Đọc xong, hắn xếp sổ lại hỏi: "Ba mày tên gì?" "Dạ tên Nhân." "Cái gì Nhân?" "Nguyễn Đại Nhân." "Cha hoài dữ, đã Nhân mà còn đại, không phải là Nhân bánh thiêu à?" Vừa trêu thằng bé, hắn vừa lật sổ rèn rẹt rồi dừng lại nhìn. Cứ thế qua nhiều trang giấy, cuối cùng hắn dừng lại kêu lên: "À đây rồi, Nhân, Nguyễn Đức Nhân, có phải bố mày đây không?" "Dạ không à, ba tôi không có chữ lót Đức." Tên lính lại lật tiếp, vừa lật hắn vừa kêu: "Ngụy ở đâu mà đông như thế này, dài hàng dọc như là sâu nhái bén. À đây rồi, Nguyễn Văn Nhàn." "Dạ dạ không phải à, ba cháu là Nhân chứ không phải là Nhàn." "Người ta viết ngoáy nên cái dấu ớ giống như dấu quyền. Để tàu gọi vào trong hỏi xem nhé." Thằng Nam đành không dám cãi, nhưng biết đâu được trăm cái rủi không có được một cái may. Nhưng với Nam dường như chưa có cái may nào xảy đến hết. Một chốc tên lính bảo: "Quản giáo bảo là hết giờ thăm tù rồi, vậy mày có chờ được đến sáng mai hay không?" "Dạ dạ được à." "Mày có giấy tờ gì đó hay không, đưa tao xem nào." "Dạ không có." "À chắc mày trốn kinh tế mới đi vào đây có phải không?" Nam bị chém trúng góc nên nằm im không dám lên tiếng. Tên lính lại gầm gừ: "Đúng là dân Nam chúng mày khiếp lắm, giết chúng tao tràn đồng bây giờ vô rõ cả, nên làm mặt hiền như vậy, chứ mà thả ra là như cọp xúc chuồng. Nếu chúng tao không cương quyết thì đã thua chúng mày rồi." Hắn vừa lải nhải vừa dở những trang sổ, bỗng dừng lại và hỏi: "Này, lúc nãy mày đi đâu ra sao trại?" "Dạ chú kia bảo tôi ra đó thì sẽ gặp được ba tôi." "Thì đúng rồi, một trong những cái mô đất có tên Nhẫn hay Nhân gì đó, tên hắn đã bị xóa ở trong cái sổ này rồi." Hắn nghiêng tập vở cho Nam xem và nói: "Tên tuổi ở đây bị nhầm lẫn luôn. Trước đây có một thằng tên Thiên bị phạt cấm cố, nhưng người ta lại bắt nhầm một thằng tên Thiện. Chỉ khác có một cái dấu tí tẹo. Thằng Thiện thì bị nhốt đến ho ra máu, khi ra hầm thì đi luôn ra bãi tranh. Bố mày tên Nhân, nhưng biết đâu người ta vô sổ thành Nhãn, Nhàn, Nhạn, ai mà rõ cho được. Nhưng tao chắc cái tên Nhàn hay Nhân gì đó đã đâm người cảnh vệ bằng cây nứa tươi, chắc là bị tử hình. Tao có thể bảo đảm với mày rằng bố mày còn hít thở không khí độc lập tự do ngày hôm nay. Được con à, hàng triệu tên tù trách sao người ta không lầm lẫn, mà mày có biết đọc chữ hay không?" "Dạ em vừa học hết lớp 12 đấy à." "Chúng mày càng học thì càng ngu. Mày không thấy người lãnh đạo Việt Nam bây giờ học chưa xong tới lớp 3 hay sao? Ba cái chữ khi vào đầu con người, nó làm cho loãng óc người ta ra, hỏng hỏng hết. Tao có thể cho mày một ân huệ là đọc hết tên tuổi cái đám tù ở trong cái số này để tìm ra ba mày. Nhưng đọc xong phải chép lại cho sạch sẽ, bỏ dấu cho tử tế, dấu nào phải ra dấu nấy, từ đầu sổ cho tới cuối sổ. Rồi sáng mai tao cho ra khỏi chỗ này, rồi Tết đi đâu đó thì đi, chớ mà có ăn vạ ở đây thì quản giáo sẽ đôn tuổi mày lên và cho tên mày vô trong cái sổ này, thì mày đi lao động tha hồ đó nghe con. Nào có chịu không?" "Dạ dạ em chịu à." Nam nghiêng quyển sổ ra xem, từng tờ dưới ánh chiều le lói xuyên qua những ngọn cây cao lố nhố ở phía sau trại. Tình lính đã giải phóng cho đôi tay của nó để nó được tự do trong việc lật những trang giấy. Bây giờ nó mới biết sự mất tự do khi đôi tay bị trói là như thế nào. Thằng Nam nó bắt đầu đọc cái danh sách dài dằng dặc, đèn kính hết trang này sang trang khác, thẳng tắp ngay ngắn như những quán hàng. Nam có cảm giác đây là những đơn vị chiến đấu chưa phải tan hàng, nhưng nó không tìm được ba nó ở đây. Đọc xong thì nó ngồi dậy, thì tên lính cũng mang một cây bút bi và một cuốn tập đưa cho nó. Mày viết cho kỹ, đừng có ngoáy nhé. Dạ. Rồi Nam ngồi cặm cụi chép những tên tù. Tên lính chốc chốc lại nghiêng đầu vào xem và bảo: Ôi, cái thằng Ngụy con này viết chữ đẹp nhỉ. Ồ, đẹp nhỉ. Bỗng hắn hỏi: Mày đã ăn cơm nước gì chưa? Dạ, cơm đâu mà ăn. Trong Nam chúng mày nhịn đói quen rồi à, có phải thế không? Dạ phải, tôi đã nhịn đói từ mấy tháng nay. Một chốc, hắn đem đến cho Nam một tô cơm rồi bảo: Này, ăn đi. Cơm gạo mốc, ở ngoài Bắc tao ăn toàn là gạo tám thơm, vào trong này mới phải ăn phải cái ngữ này. Nam thấy cơm thì thèm lắm, nhưng không hiểu sao Nam không muốn nhìn tô cơm mà chỉ lo chép tên. Tao trả công mày đấy. Tên lính lại đẩy tô cơm lại gần cùi chỏ của Nam rồi bảo: Ở ngoài Bắc nhân dân làm bất cứ việc gì, như nhổ một gốc cỏ, quét một cái rác, nhà nước cũng phải trả công, cho nên ai ai cũng thích lao động. Và trong Nam tao thì thấy ngược lại, mọi người lười đến nhớt cả thay ra, như là tụi tù này này, chúng nó có chịu lao động tự giác đâu, phải la phải quát, dục giả, thậm chí còn đánh chửi thì nó mới chịu làm, mà ăn thì đòi ăn cho nhiều. Từ bản đế quốc là như thế đó. Này mai mày vào tù rồi, mày sẽ thấy rằng tao nói không có sai một nhời nào. Chúng tao cần phải giải phóng miền Nam là vì thế đấy. Chép được vài tờ thì cây bút bị nghẹt, thằng Nam nó quẹt mạnh xuống một tờ giấy rời. Nhưng thằng lính lại la lên hốt hoảng: Chớ chớ. Rồi nó giật cây bút trên tay của Nam. Hắn bấm lấy cái nút xanh trên bích bút và ngậm vào trong mồm thổi phù phù hồi lâu, với ý định là sẽ tống mực xuống đầu bi và cây bút sẽ bị hết nghẹt. Rồi hắn lại quẹt thử, mực vẫn không ra. Hắn kê vào đèn hơ qua hơ lại, rồi quệt ở trên giấy. Một cục mực to bằng con rậm đổ kềnh ra. Hắn tóm luôn cái miếng giấy, lao cái đầu bút, rồi vò lọn quẳng vào trong xó lào bào. Bố tiền sừ cha nó cái tên này, làm hỏng cây bút mới của ông. Rồi hắn lại ngậm đít bút, thổi phù phù và quát: Có ra không nào? Có ra cho ông nhờ hay không nào? Bút đế quốc nên ngoan cố như Ngụy. Sau khi thử thêm vài cách nữa, hắn hỏi Nam: Thế ở trong đó bút hỏng như thế này có thợ chữa hay không? Dạ, dạ không à, chúng em tự chữa lấy. Thế mà bảo trong đó cái gì cũng dùm bằng máy. Mày ra Hà Nội mà xem, ở phố Hàng Đào và ở ven bờ hồ đầy những thợ cao cấp. Bút máy bích nghẹt mực đem lại, họ chữa phén một cái là xong. Hết mực thì họ bơm mực mới vào, trơn chảy đều đều. Mày bảo mày tự chữa, thế mày chữa cách nào? Dạ, quăng vào sọt rác rồi lấy cái mới ra xài à. Tên lính lỏ con mắt nhìn Nam: Cái thằng ranh con này láo toét, bút thế này mà quẳng đi có phí của hay không? Đúng vậy đó chú à, đổi bỏ mẹ đi lại còn ra cái điều. Thằng Nam không nói gì, nó chăm chú đọc tên tù trong lúc chờ đợi anh lính sửa cây bút. Nó không tìm thấy tên của bố nó ở trong sổ, nhưng nó vẫn nuôi hy vọng gặp lại bố ở một nơi nào đó trong cuộc đời này, dù phải đi cùng trời cuối đất. Tên lính chữa cây bút không có kết quả, vùng vằng ổn cả lên, làm như là do Nam gây ra. Hắn quát: Thôi dẹp đi, tao không cần mày chép sạch lại nữa. Từ rày tao chỉ kêu chúng nó bằng cái tên chung là phản động, với số tù ở trên lưng của mỗi tên: phản động 1, phản động 2. Thế là được rồi. Thằng Nam mất việc làm, hai tay nó lại bị trói, và nó bị cho nằm ở dưới đất với lời dặn ân cần: Mày có nhiệm vụ là ngủ thôi nhé, làm cái gì thì bỏ mạng với ông. Thằng Nam nằm trên đầu cha mấy cây cỏ mọc ở trên đất. Nó rùng mình nhớ lại bãi cát tranh lúc chiều, những mô đất mới xen cũ nằm im lìm bên nhau. Chúng vào đây chưa được bao lâu mà một trại đã có bằng ấy mã tù. Khắp nước có bao nhiêu trại thì còn bao nhiêu mã. những người lính và sĩ quan không chết trận mà lại chết vì sự lừa bịp của bạn, thế mới uất. Bây giờ nằm yên trong lòng đất, trên mộ không có lấy một chữ ghi công, cá tên cũng không có. Vài ba cái ở bìa rừng bị heo ủi văng mất một phần núm. Nam tự hỏi, người anh hùng đâm cái tên cảnh vệ bằng ngọn nứa nằm ở nơi đâu? Chắc ông ấy và các đồng đội cũng thỏa anh linh. Tên lính bị ngọn nứa xuyên thủng bụng giờ đã biết sức căm thù của những người bị cướp nước. Nam không ngủ được, tiếng chim cú rút ở ngoài rừng nghe rần rợn. Hơi đất thấm dần qua làn áo mong manh làm cho Nam nghe gai cả người. Kinh tế mới cũng ngủ đất như thế này, không biết mẹ có lần được về quê ngoại ở Cần Thơ hay không. Làm sao mà trốn được khỏi cái thiên đàng đó? Mà có trốn được thì giấy tùy thân tìm ở đâu ra? Nhà bây giờ không đào đâu ra được một đồng một chữ, mà bọn phường trưởng hễ động tới là đòi tiền. Chúng đòi bằng nhiều cách, cách hữu hiệu nhất là dọa ông ấy có nợ máu, cách thứ hai là mời người nhà lên làm việc với phường hàng ngày. Tên phường trưởng nào cũng là dân bất kỳ, chúng nó lên mặt chúng ông một cách trắng trợn. Nam thương cho hai chị, cả hai đều sắp thi tú tài. Chị lớn đã hứa hôn, bây giờ không biết đang liêu biêu trên biển nào hay vẫn xây dựng thiên đàng bằng cái cuốc chim. Trời ơi, cái cuốc trông giống như cái mặt khỉ của thằng cha già Hồ làm sao. Ở bùng binh chợ Bến Thành, bỗng một sáng người ta đi chợ, thấy lão già ngồi trên ghế bành, tay ôm một đứa bé, tay thì dở một quyển sách. Không biết chúng đúc cái tượng xi măng vô duyên này bao giờ, và nay lại đem dựng ở nơi đó. Kẻ qua người lại nguýt hay chửi bới không tiếc lời. Lão có hai cái lỗ tai, lão có hai lỗ tai đấy chứ, nhưng lỗ tai xi măng thì không biết nghe. Nam cũng có lần đi ngang qua đó và đứng lại xem, để sau này thế cuộc đổi dời thì Nam có thể làm một bài luận văn về lão ta, một con người có trái tim và bộ óc bằng xi măng. Những bức tượng thủy quân lục chiến trước nhà quốc hội đã bị giật sập, nghĩa địa Mạc Đỉnh Chi bị chúng nó đào xới và bóc cốt, người chết cũng không yên được với chúng. Nam trở mình, tiếng mỏ canh cốc cốc ở trạm gác cuối rào nghe như những mũi kim châm vào tim của cậu bé. Sự đau xót dằn vặt của một cậu học trò con ghê gớm đến thế thì nỗi uất ức của các bác các chú còn sâu sắc đến mức độ nào? Ê thằng cu, còn nằm đó hay không? Sao mày không ngủ đi? Dạ chưa ngủ được à. Đã 2 giờ khuya rồi mà mày chưa ngủ sao? Hay là mày đang tính kế giải thoát cái đám phản động kia? Có mà lên trời con à. Dạ em đâu có. Này tao bảo cho mày biết, nếu đêm nay có chuyện gì lộn xộn thì sáng mai mày sẽ ra bãi tranh nằm với bố mày đấy. Dạ em đâu có làm gì đâu. Khối tù đã tổ chức vượt ngục, đánh quản giáo và tự sát rồi đấy. Nhưng đã vào đây thì hết cách mà thoát. Chỉ có một con đường là học tập cải tạo cho tốt thì mới được về. Thế chừng bao lâu à? 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là còn lâu hơn nữa? Ai mà biết được. Một tiếng cười khô khốc như một cái chấm câu.